Lược Thiên Ký, chương 589, 589, hung thú nghịch loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 622, hung thú nghịch loạn. Hung thú cùng yêu bản là đồng nguyên, khác nhau liền ở chỗ trưởng thành chi đạo khác biệt. Hung thú là trời sinh trong huyết mạch có lực lượng cường đại, mà lại lực lượng này biết càng ngày càng mạnh. Chỉ là linh tính lại theo không kịp lực lượng này tăng trưởng tốc độ. Duy có phát triển đến nhất định giai đoạn, mới có thể linh tính dần dần khôi phục, thần trí thanh minh, không thua nhân loại. Trong này, cũng có một bộ phận hung thú thiên phú dị bẩm, sinh ra liền có không thua tại trí tuệ con người. Loại này hung thú, chính là hung thú bên trong vương giả. Xưng là dị thú cũng tốt, linh thú cũng tốt. Thần thú cũng được, tóm lại mặc kệ lực lượng mạnh yếu, trời sinh liền thuộc về vương giả phạm chú, thậm chí cái khác hung thú, thì cao thấp không đều. Rõ ràng có nguyên anh cảnh tu sĩ lực lượng, nhưng vẫn là chỉ dựa vào bản năng làm việc, như cái hai đồ đần ăn ngủ, ngủ rồi ăn hung thú cũng không ít, quy khư bên trong liền có rất nhiều dạng này, mà yêu thì là trước tu trí tuệ. Có trí tuệ về sau, lại đi từng bước lớn mạnh tự thân, tăng cao tu vi, yêu lớn nhất một cái đặc điểm chính là tu luyện nhân tướng. Trong đó cũng ẩn ẩn có hâm mộ trí tuệ con người. Cho nên lấy nhân khi dễ thiên tâm ý tứ, bình thường tới nói, tu ra nhân tướng yêu, trên người liền có người đặc chất, liền liên người trong tu hành, cũng sẽ không lần nữa nó coi là thú loại. Đương nhiên, yêu cùng hung thú khác nhau liền ở chỗ này. Có trí tuệ, liền thường thường sẽ không tùy tiện thần phục với nhân, cũng liền không dễ khống chế. Mà hung thú thì không giống nhau. Loại này bằng vào bản năng làm việc đồ chơi là người trong tu hành thích nhất. Thần châu tu sĩ yêu nhất nghiên cứu, mà lại nghiên cứu đồ vật đủ loại. Trong đó liền có một chi là chuyên môn nghiên cứu như thế nào đem áp chế yêu thú linh tính. Hết lần này tới lần khác đem lực lượng của nó không hạn chế tăng lên tu sĩ. Hơn mấy ngàn vạn năm nghiên cứu một chút đến, cũng không phải là không có thành quả. Tỷ như Văn gia cùng Linh Xảo Tông, liền đều có bực này lấy tứ nuôi dị thú nổi tiếng Bắc vực chi nhánh. Đi nói chung chính là bực này đường đi. Đương nhiên, bực này lấy bí dược thúc phát ra tới ngụy hung thú trưởng thành có hạn độ, mà lại dù sao thuộc về ngoại lực, bởi vậy ở tu hành chặng đường cũng bị khiển trách vì bàng môn tà đạo, lên không được đại mặt bàn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng xác thực uy lực vô tận là thật. Nói thí dụ như hiện tại, chư kim đan thiên kiêu đối đầu phương hành đều trong lòng bồn chồn. Nhưng cái này Linh Xảo Tông thi ấn nguyên trúc cơ chi thân liền có dũng khí chính diện khiêu chiến mấy trăm đầu hung thú. Mặc dù lực lượng cao thấp không đều, cường giả có thể so với kim đan trung cảnh, yếu cũng chỉ có trúc cơ tả hữu tu vi. Nhưng mấy trăm đầu cùng một chỗ lao xuống, vậy cũng đáng sợ dị thường. A hát, chỉ sợ cũng liên Tạ Lâm Uyên cùng Văn Diệc Nho cao thủ như vậy. Gặp loại tình huống này cũng chỉ có thể tạm lánh nó anh. Đợi cho thi ấn nguyên trưởng ngự không được đám hung thú này, mới đến quay đầu chảm hắn. Nhưng phương hành lại không được. Hắn bây giờ ở pháp đài bên trên, tạm lánh nó anh, vậy thì đồng nghĩa với là thua. Chỉ có thể ngạnh chiến. Đổi bất luận kẻ nào rơi tại cái này trận, chỉ sợ đều sẽ khó mà chống cự. Chỉ là phương hành lúc này trong lòng lại không nhịn được nghĩ. Ngươi chọc ta làm gì nha? Đối mặt với bốn phương tám hướng gào thét mà đến hung thú, Đại Kim Ô thần sắc cũng thay đổi. Hai cánh mở ra, trên cổ tóc vàng nổ. Nhìn bề ngoài chiến ý ngang nhiên, âm thầm lại gấp gấp hướng phương hành truyền đến một đạo thần niệm. Trượt không? Phương hành cười lạnh hồi âm. Không cần. Đại Kim Ô khẽ giật mình, nhớ tới phương hành từng tại Hắc Uyên nhà ngục bên trong đã làm sự tình. Trong lòng hơi vui, liều mạng, phương hành nói, Cũng không cần, ở Đại Kim Ô gấp lửa cháy trong ánh mắt. Phương Hành cười to một tiếng, nhưng từ chữ vật trong túi lấy ra một cây xích hồng sắc lông vũ. Đối mặt với mãnh liệt mà đến hung thú, tay hắn bóp xích vũ, hướng về không trung vung một chút. Một chốc, từ nơi này xích vũ chi bên trong, tản ra một đạo khó mà hình dung khí tức, trong chớp mắt khuếch tán ra mấy trăm trượng, đem tất cả hung thú đều bao phủ ở trong đó. Đạo này khí tức cũng không mạnh mẽ, đối với tu hành người tới nói, không cẩn thận cảm ứng thậm chí cảm giác không thấy. Nhưng cái này từ bốn phương tám hướng hướng về pháp đài vọt tới hung thú, lại tại thời khắc này đột nhiên khí thế đại biến, loạn tung tùng phèo, bọn chúng hung lệ mà tàn bạo ánh mắt vào lúc này đều bỗng nhiên trở nên lăn lộn loạn cả lên. Giống như là cảm ứng được cái gì khó tả nguy cơ. Từng cái phía sau lông thú đều nổ, cái đuôi kẹp lên, đứng tại không trung nhìn bốn phía. Vốn chính là xông về phía trước tình thế, nhưng bởi vì phía trước nhất cái này một nhóm hung thú ngừng lại, phía sau tự nhiên là đâm vào nó trên người chúng. Trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn, liền liên cái kia thì ấn nguyên trong ngực thú nhỏ đằng xà, đều vào lúc này kích lăng một tiếng tỉnh lại. Thân thể thẳng băng, hai cái nhỏ nhỏ cánh thịt mở rộng ra, cổ một cành, hướng về không trung kêu gào. Bộ dáng kia thấy thế nào làm sao hung ác, nhưng lại không hiểu cho người ta một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Bởi vì nó lại thế nào giả bộ hung ác, run rẩy cái đuôi đều biểu lộ nó lúc này ở sợ hãi. Lúc đầu không trung một đám hung thú chính là ở con thú nhỏ này khí tức uy hiếp phía dưới, mới có thể nghe theo thi ấn nguyên mệnh lệnh, hướng về phía dưới pháp đài xông lên phong. Bây giờ cái này thú nhỏ tự thân hiện lên ý sợ hãi, khí tức lại nhất thời loạn, mà không chung những cái kia ngụy hung thú trên người tự nhiên thiếu một sợi câu thúc chi ý. Lại thêm bọn chúng nguyên bản phóng tới pháp trên đài, đang có so đầu kia đằng xà càng thêm sợ hãi khí tức phát ra. Cái này lại làm cho chúng nó ở hỗn loạn lung tung về sau, đột nhiên cùng kêu lên kêu gào, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Ầm ầm, không thể không thừa nhận, mấy trăm con hung thú hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Bộ dáng kia rất là đẹp mắt, cùng mở nồi giống như, mà chung quanh xem lễ chúng tu thì đổ đại mi, êm đẹp họa trời dáng. Nhìn qua hướng mình sói hoạt trốn tới hung thú, cơ linh một số xoay người chạy. Phản ứng chậm một chút, hoặc là tự kiềm chế thân phận, còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lại còn có thử xuất thủ, muốn đem hung thú bức về đi, luôn muốn cái kia thì ấn nguyên lại hỗn đàn. Cũng không thể sai sử đám hung thú này công kích mình a, chỉ tiếc. Bọn hắn lại quên cái này hung thú căn bản cũng không phải là thì ấn nguyên trưởng ngự. Đám hung thú này vốn là linh tính yếu kém, cái nào phân rõ địch ta, gặp có nhân cản đường, ngao một tiếng liền cắn đi qua. Ầm ầm một đại tác, cối xay thịt cũng giống như cuốn về phía trong đám người, cũng không biết bắn tung bao nhiêu huyết nhục máu tươi, xen lẫn bao nhiêu kêu thảm. Đường đường thiên nhất cung kính hồ, lại nhất thời như địa ngục. Không tốt, hung thú nổi điên. Thiên nhất cung trung nhất trường lão giật nảy cả mình, vội vàng đứng lên. Những này đến xem lễ tu sĩ mặc dù thân phận phức tạp, nhưng trên danh nghĩa cũng là thiên nhất cung khách nhân. Như vậy để hung thú xé xác nuốt sống tính chuyện gì xảy ra? Gấp cả người toát mồ hôi lạnh đều xông ra. Một bên hướng thì ấn nguyên quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Một bên hướng về một đám hung thú vọt tới, vội vàng ra lệnh thiên nhất cung đệ tử nhanh chóng đem nổi cơn điên hung thú chế phục. Thực sự không được giết chi không xá. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Thì ấn nguyên vào lúc này cũng ngây dại, đầu đầy đại hán, liều mạng thúc giục trong ngực thú nhỏ, nhanh trấn áp bọn chúng. Nhưng ai có thể tưởng đến, đầu kia đằng xà thú nhỏ ở làm ra hung hình, Hướng về trong hư không giống lên một hồi về sau. Vậy mà cái đuôi mềm nhũn, suy trượt, một tiếng chui vào trong ngực hắn. Chỉ lộ cái bờ mông ở bên ngoài. Run rẩy túm đều túm không ra. Hắc hắc, Phương Hành gặp đại loạn đã thành. Liền đem cây kia xích vũ cắm vào mình lỗ tai đằng sau. Cười lớn một tiếng, hướng không trung sông mây. Căn này xích vũ, lại là đại bàng tà vương trước khi chia tay cho hắn. Chính là từ chu tước nhục thân bên trên rút ra thật vũ lại thêm lão già chết tiệt này chứng thần hồn chi lực luyện chế mà thành. Muốn nói lên cái kia chu tước đến, chính là cỡ nào cường đại hung thú. Đằng xà nếu là trưởng thành, cũng là có khả năng liều mạng một phen. Nhưng bực này tiểu bất điểm đụng phải, thật sự là liên nhét không đủ để nhét kẻ răng. Lại thêm lão tà lấy không kém gì nguyên anh thần hồn luyện chế qua. Khí tức liền càng kinh khủng. Vừa lấy ra, cái này thú nhỏ đều cảm giác sợ hãi. Huống chi cái khác ngụy hung thú. Chuyên cua tui nét, đằng xà điều khiển cái khác ngụy hung thú. Sát lại liền là huyết mạch bên trong tôn quý chi khí. Lại thêm linh xảo tông bí pháp. Mà bây giờ bị xích vũ phía trên chu tước khí tức giật mình. Liền lập tức khống không được chúng hung thú. Này thuật tự nhiên cũng liền rách. Mà Phương Hành cũng là thừa này lúc đại loạn. Ánh mắt lẫm liệt, siêu một tiếng trốn vào không trung. Thẳng hướng về. Cái kia đạo lập trên không trung cửa đồng lớn phóng đi. Đồ tốt a hát, nếu bàn về chọn bảo bối. Cùng thế hệ bên trong Phương đại gia xưng thứ hai. Không ai dám xưng thứ nhất. Ở đạo này cửa đồng lớn tế lúc đi ra. Người bên ngoài chỉ kinh ngạc tại đạo này bí pháp kinh khủng. Mà Phương Hành lại trước tiên phát hiện cái kia đạo cửa đồng lớn. Cái kia rõ ràng liền là một kiện không tầm thường truyền tống pháp khí A-Hát. Bực này bảo bối diệu dụng vô tận. Có thể xưng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã đụng phải, lại nơi nào có buông tha đạo lý. Thì ấn nguyên mặc dù đáng giận. Cũng phải chờ mình lấy được cửa đồng lớn lại nói. Siêu, một tiếng, Phương Hành trực tiếp nhảy lên giữa không trung, ngồi xổm ở cửa đồng lớn bên trên. Một trường nhấn xuống tới. Hắn một trường này chi lực, cường đại dường nào, chính là một ngọn sơn môn cũng mở ra. Lại không nghĩ rằng, một trường đè xuống, vậy mà ổn tia bất động. Cái này cửa đồng lớn tựa hồ trong hư không mọc rễ. Phương Hành ngẩn ngơ, tiện tay đem trong ngực vật nhỏ ném cho phía dưới cùng lên đến đại kim ô. Sau đó hai tay nắm chặt lấy cửa đồng lớn, thẳng dùng bú sữa mẹ khí lực, trên cổ gân xanh lộ ra, hét lớn một tiếng, cho tiểu gia ta, chấm chấm, rác rác, cửa đồng lớn lập thân chỗ. Không khí vậy mà xuất hiện thủy tinh vỡ vụn vết rách. Có chút rung mấy lần. Không tốt. Thả ta ra linh xảo tông thần khí. Nơi xa không trung, tới lúc gấp rút đến đầu đầy mồ hôi. Cầm trong ngực thú nhỏ không có cách nào thì ấn nguyên cũng phát hiện một màn này. Nhất thời gấp đỏ ngầu cả mắt. Liều mạng lao đến, đạo này cửa đồng lớn cũng không là của hắn. Mà là bọn hắn linh xảo tông chấn tông chi bảo. Phụ thân của hắn vì để cho hắn ở cái này một cơ hội duy nhất bên trong nhất cử thành danh. Phối hợp đầu kia đằng xà thú nhỏ bí thuật mới chuyên môn cho hắn mượn đi qua. Sử dụng hết chỗ còn muốn còn trở về. Lúc nào trở thành linh xảo tông đạo từ lúc nào có tư cách chính thức dùng nó. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này vạn vô nhất thất tính toán thành dưới mắt bộ này cục diện. Mà cái kia tiểu ma đầu cũng quá độc ác đi. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem tế trên không trung cửa đồng lớn vặn rồi. Hoảng sợ phía dưới, thì ấn nguyên liều mạng giống to. Xa xa hướng ngồi xổm ở cửa đồng lớn bên trên Phương Hành tế ra ba đạo phi kiếm. Chỉ tiếc, cái kia ba đạo phi kiếm trực tiếp liền bị đâm nghiêng bên trong sông lên đại kim ô một cánh đánh bay. Phương Hành căn bản không có bị quấy rầy, lúc này đã đem cửa đồng lớn coi là mình vật trong túi hắn. Thực tình sử xuất mình toàn bộ sức mạnh, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, Oa oa quái khiếu đem cái này cửa đồng lớn nhổ lên. Đứt đoạn cửa này cùng hư giữa không trung vô hình liên hệ. Ha ha ha ha. Phương Hành giơ cái kia phiến cửa đồng lớn. Cười như điên. Đắc ý chi cực. Convert by. Fanmic. Cách chương.